Landmark trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376 người mặt phất tâm. Béo đầu bếp cùng giỏi giang nữ tử bốn mắt một đôi. Chăm miệng một lời nói, ta cũng đi, đồng thời phát ra tiếng còn có ánh mắt hung lệ nam nhân, Nhậm Miên Xương đem trên tay. Đèn pin đưa cho giỏi giang nữ tử, tiếp nhận Khúc Vân truyền đến một khác đem. Đối đầu bếp nói, chỉ có 4 đem đèn pin, chúng ta 4 cái đi, loại này thời tiết người lại nhiều cũng không thể tản ra. Giống nhau, ngươi lưu lại cùng tiểu lưu bảo hộ đại gia, tận lực tụ ở bên nhau không cần tách ra, khách sạn đại sảnh phục vụ trước đài trừ bỏ đèn pin còn có. Bưu thiếp, móc chìa khóa, các loại du lịch vật kỷ niệm quyển sách nhỏ, đương nhiên không thể thiếu ô che áo mưa. Cũng mặc kệ hợp không hợp thân, Khúc Vân tùy tay xả ra 4 túi áo mưa ném ở đại sảnh trên mặt đất nói. Sấn dấu chân còn không có hoàn toàn biến mất, chúng ta đi chờ một lát, mưa to chung dựa thính giác đi truy tung con mồi cực kỳ khó khăn. Chậm trễ nữa mấy chục giây chỉ sợ liền Khúc Vân cũng không có cách nào. Nàng đối bị ngăn lại thập phần bất mãn. Nhưng nhìn đến ngăn lại chính mình chính là bên ngoài thân phận thượng thủ trưởng giám đốc Lưu. Trung quy cũng không có thể biểu lộ ra cái gì tới, cái này cầm phòng thân. Sẽ dùng đi, phó giám đốc Lưu nói từ phục vụ đài sau tủ sắt lấy ra một Fenty OZ-106 cứu sống đoạn quản súng. Săn cùng một hộp đạn giao cho hẹp khung mắt kính nữ nhân, loại này đặc thù vũ khí có thể phóng ra. Đạn tín hiệu cùng bình thường tán đạn, núi sâu chung khách sạn gửi hiển nhiên là vì đối phó hoang dại động vật uy hiếp nữ nhân thần sắc. Thoáng quái dị gật gật đầu, tiếp nhận thương đi theo Khúc Vân chạy ra môn đi, ở chuẩn xác chỉ ra mấy chỗ quái vật lưu lại dấu. Vết sau, 4 người cam chịu làm Khúc Vân dẫn đường, thứ đầu kia tứ chi tựa hồ như là chưa đi đến hóa tốt vây cá. Chạy trốn không mau, nhưng là mấy phen lăn lộn hạ mắt thường đã vô pháp bắt giữ nó tung tích, đây cũng là không có cách. Nào sự tình, ở người thường trong mắt tổng không có khả năng không mang theo vũ khí dầm mưa liền tùy tiện đuổi. Bắt đại hình động vật đi, rốt cuộc đối với người chơi tới nói. So với kia tân nhân tánh mạng cùng không biết hay không tồn tại manh mối hiển nhiên là không cần. Bại lộ minh xác nhắc nhở càng vì quan trọng hơn nửa giờ thời gian. Ở hoàn mỹ biện âm thành tượng phụ trợ hạ Khúc Vân dần dần kéo gần khoảng cách. Hơn nữa mượn dùng vì du khách trải một chất sạn đạo vòng tới rồi quái vật đi tới phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra các nàng có thể tới cái ôm cây đợi thỏ, chỉ là ở mưa to chung đi được. Thời gian dài, mỗi người đều trở nên nhiều ít có chút chết lặng thợ điện cách làm. Có hay không làm ngươi nghĩ đến cái gì? Khúc Vân dùng Nhậm Miên Xương vừa vặn có thể nghe được thanh âm hỏi, trong núi sạn đạo vừa vặn có. Thể dung hạ hai người sóng vai, giỏi giang nữ tử cùng hung lệ nam liền ngăn cách vài bước đi ở mặt sau. Trong mưa to Khúc Vân thanh âm cũng không tiểu, nhưng trùng hợp là mặt sau hai người nghe không được âm lượng đối thanh âm mẫn cảm không chỉ có thể. Hiện ở vượt xa người thường tính giác. Vì ngâm sướng long văn âm tiết mà thêm ở hầu bộ kết cấu nắn hình tượng tiến hóa điểm làm Khúc Vân. Đồng dạng có thể đem nói chuyện âm lượng khống chế ở một cái cực kỳ tinh vi trình độ ta cảm thấy. Thợ điện có khả năng là khác đoàn người chơi. Phía trước hành động cho hắn biết chính mình xác định vững chắc bại lộ. Đối mặt không biết trừng phạt sợ hãi làm nó vội chung ra nhiễu loạn. Rốt cuộc biết chính mình chết chắc rồi kinh hoàng hạ. Làm ra bất luận cái gì ngu xuẩn hành động đều là nhân chi thường tình a. Vân, Tiểu Vân sẽ hỏi như vậy, là nghĩ đến cái gì đi? Nhậm tỷ thanh âm lại trở nên mềm mại lên, Khúc Vân vừa nghe liền biết là lại đánh hồi nguyên hình. Nàng nói, nhân chi thường tình thời điểm, hiển nhiên là nghĩ tới chính mình một ít khứu sự, đúng vậy. Ta nghĩ đến chính là trận thứ hai trò chơi đoạt bảo cầu sinh gặp được người vệ sinh. Cùng với vũ trụ chung kia chàng cứu viện lựa chọn trong trò chơi lữ thi. Đương người chơi có ra ngoài lẽ thường khác thường hành động khi. So với kinh hoàng thất thố ta càng nguyện ý tin tưởng là hành động giả nắm giữ chúng ta sở không. hiểu biết tình báo à, ai? Tiểu Vân ý tứ là này thợ điện khả năng cũng không phải tân nhân. Mà cố ý hủy diệt đại phòng là hắn cá nhân đặc thù quy tắc trò chơi. Cái kia nhất túc nan miên trinh thám là đúng. Vẫn là rất có khả năng là tân nhân. Chỉ là khả năng có đặc biệt thân phận cùng trò chơi mục tiêu. Tựa như ta trận đầu trò chơi khi không phải cũng phân tới rồi sát thủ sao? Mặt trên nhắc tới hai vị cũng đều là tân nhân. Hay không bị phân phối đến đặc thù quy tắc tựa hồ cùng người chơi cấp bậc không quan hệ đâu, có. Đạo lý, chỉ là phân tích trinh thám phương diện này ta có thể giúp đỡ rất có hạn đâu. Còn muốn ỷ lại Tiểu Vân Lạp, lại nói tiếp, muốn hay không liên hệ Trần Huy Tề một chút. Ta có điểm lo lắng, Nhậm Miên Xương đầu tiên là cười cười. Theo sau thần sắc hơi chút nghiêm túc lên, Khúc Vân nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Tạm thời không cần, bại lộ phán định rất kỳ quái. Ở không có nhận được Trần Huy Tề chủ động xin giúp đỡ liên hệ phía trước. Trước tận lực không cần sử dụng này đó vượt suy độ lực lượng thủ đoạn. Ít nhất, ở xác định quy tắc trước chỉ có thể nghĩ cách làm cái khác đoàn đội đầu tiên sử dụng lực lượng uy. Có cái gì phát hiện sao? Mặt sau giỏi giang nữ tử đột nhiên hỏi. Quả nhiên là Nhậm Miên Xương mới nói được cuối cùng mới thanh âm quá lớn. Bị nàng chú ý tới tựa hồ muốn nói cái gì đâu, mưa to bên trong. Mặc dù trong đầu rõ ràng dùng thì thầm thanh âm liền có thể giao lưu. Nhưng là đương chính mình đều nghe không rõ chính mình đang nói lúc nào người tổng hội đem âm lượng. Theo bản năng để đi lên, xem bên này. Khúc Vân chỉ hướng đỉnh núi Đại Hồ phương hướng. Quay đầu lại đáp lại giỏi giang nữ tử nói, dọc theo sạn đạo đi rồi hồi lâu, các nàng bất chi bất giác đã mau đến cảnh khu hồ đậu. Quái vật có hai cái, nương vừa rồi tia chớp y tử mơ hồ thấy được chúng nó thân ảnh. Liền ở bên hồ tới gần đoạn nhai kia một bên, giỏi giang nữ tử nheo lại đôi mắt cẩn thận quan vọng. Nghiêng phía trên triền núi, Diêu Lam Sơn đỉnh chóp Đức Phù mặt hồ tích rất lớn. Tới gần sạn đạo bên này hầu ngạn một bên là ướt mà. Một bên còn lại là có chút nguy hiểm đoạn nhai. Đúng rồi, hơn nữa người cũng ở. Chỉ là chỉ sợ không sống nổi, mấy trăm mễ ngoại hầu ngạn cùng huyền nhai chi gian. Hay chỉ nghe con đại quái vật đang ở đem người thân thể xé thành vài đoạn. Một ít đoạn chi lũy ở cái kia khu vực. Xem ra chúng nó tựa hồ ở chỗ này dựng sao. Này chỉ sợ cũng là gần nhất sự tình, tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng nơi này khoảng cách du khách nhất thường quan tâm chăm sóc sạn đạo cũng quá mức đến gần. Rồi, này đó chỉ là mặt ngoài tình huống, làm Khúc Vân chân chính để ý chính là, mặc dù ở biển âm thành tượng trung rõ ràng biết quái vật liền ở nơi đó. Nàng vẫn là cuối cùng thị lực cũng vô pháp ở hắc ám trong mưa to nhìn đến chẳng sợ một chút hình. Dáng, liền chính mình cố ý không có nói đến thi thể đều nói ra. Hiển nhiên nàng là thật sự thấy được có thể nhìn đến. Người thường vô luận như thế nào cũng nhìn không tới khoảng cách mà so với giỏi giang nữ tử gì. Thường càng làm cho Khúc Vân để ý chính là đang ở bị hai con quái vật xé rách thi thể. Nàng biện âm thành tượng bao phủ một đường truy tung kia con quái vật. Nó kéo người phục vụ trực tiếp vọt vào trong hồ. Quái vật có ba con, có lẽ càng nhiều, đối Lam Mác người chơi mà nói này không tính cái gì vấn đề, nhưng vấn đề là. Này hai con quái vật ở gặm cắn thi thể lại là sao lại thế này? Trò chơi bối cảnh chung Khang Tư Ni cùng Mai Nhàn thi cái kia, ba ba. Người sẽ dùng thương sao? Không hiểu nói cho ta đi, ta thương pháp còn hành, nam nhân nhìn Khúc Vân ngón tay phương hướng. Đối giỏi giang nữ tử nói, hắn sắc mặt cẩn thận, hung ác ánh mắt lại rõ ràng không có ngắm nhìn tại quái vật vị trí, không. Ta là chiến địa phóng viên, học quá xạ kích cũng khai quá thương, trải qua trường hợp so ngươi nhiều, giỏi giang nữ tử giản yếu trả lời. Không có khoe ra cũng không có cảnh giác, chỉ là trầm tĩnh mà trần thuật sự thật ai. Ngươi lại là như thế nào học được dùng thương? Khúc Vân hai mắt ngôi sao hỏi cái kia ánh mắt hung ác nam nhân. Tò mò đến tựa như một cái không trải qua quá nguy hiểm. không biết trời cao đất dày làm công học sinh, không thể phụng cáo, hung lệ nam tử dùng càng hung. Ác khuôn mặt che giấu qua đi. Hết chương.